ngươi chờ đó cho ta. Tử Niên nắm đấm nắm chặt, móng tay thẩm thấu lòng bàn tay, tràn ra một vòng đỏ tươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.